Vũ Thần Chúa Tể, chương 3650, Đại Chiến Bạo Phát. Góc Chuyện audio.com, Thiên Đãng Sơn Mạch muốn hợp tác với Tình Tuyết Thế Gia, muốn đem bọn họ xâm chiếm Tình Tuyết Thế Gia lãnh địa thế lực xua đuổi rời khỏi, cũng quá kiêu ngạo chứ. Rất nhiều người đều không phẫn, thật vất vả ăn được trong miệng nhục thân, sao có thể dễ dàng như vậy tự buông ra. Tần Trần đương nhiên sẽ không để ý tới những thứ này, lúc này tính cả Tình Tuyết Thiên cùng Tình Tuyết Địa đám người trở lại Tình Tuyết Thế Gia tổ địa. Cùng lúc đó, Tần Trần phân phó vạn tộc tông người tính cả Tình Tuyết Thế Gia cao thủ trực tiếp đi tới Tam Đại Ẩn Thế Thế Gia lãnh địa tiến hành thu gặt. Bên ngoài, rất nhiều thế lực đều cười nhạt, tuy là sư hổ yêu chủ bọn họ xuất hiện chấn động không gì sánh nổi, thế nhưng, không có ai cho rằng Tần Trần thực có can đảm đối với bọn họ những thế lực này động thủ. Bởi vì, trận này phân chia đồ ăn Tình Tuyết Thế Gia quá nhiều thế lực, chẳng lẽ Tần Trần cùng Tình Tuyết Thế Gia muốn coi trời bằng vung, đối với bọn họ nhiều như vậy đỉnh cấp thế lực động thủ sao? Theo ta thấy, đối phương chỉ là hù dọa thoáng cái chúng ta thôi, hừ, chúng ta những thế lực này nếu như liên thủ cũng chưa chắc sợ Thiên Đãng Sơn Mạch cùng Tình Tuyết Thế Gia. Sư hổ yêu chủ đám người, vốn nên đứng ở Thiên Đãng Sơn Mạch hôm nay lại tiến vào đến Nam Thiên Giới nội lục, không sợ bị thiên giới đỉnh cấp thế lực trừng phạt sao? Rất nhiều thế lực đều cười nhạt cho rằng Tần Trần chỉ là đang hù dọa, đương nhiên, bọn họ một bên nói như vậy, một bên cũng ở đây trong bí mật rời khỏi hạch tâm thành viên, chỉ để lại một nhóm nhân viên, muốn quan sát Tình Tuyết Thế Gia kế tiếp động tác. Tứ đại thiên giới, chưa từng có một thế lực có thể độc bá, đây thiên giới rất nhiều đỉnh cấp thế lực ngầm đồng ý, bằng không ra các thế gia cùng Tình Tuyết Thế Gia đã sớm điên cuồng mở rộng, hôm nay Thiên Đãng Sơn Mạch tự nhiên càng phải như vậy. Bất quá theo Tần Trần trước trong lời nói, bọn họ cũng giải khai một ít tin tức kinh người, đó chính là Nam Thiên Giới ra các thế gia cùng Đông Thiên Giới Diệu Diệt Phủ lại cấu kết ma tộc xâm nhập đã đáng sợ như vậy sao? Đồng thời, bọn họ còn hiểu được một cái kinh người tình huống, đó chính là căn cứ Tần Trần chỗ nói, Tình Tuyết Cổ Hoa cùng Lão Tổ dĩ nhiên đều không ngã xuống, mà là cùng hắn mấy đại thế lực người dường như bởi vì một ít nguyên nhân, không thể không tọa chấn ở trong kiếm trùng, đồng thời bởi vì Tình Tuyết Cổ Hoa Lão Tổ bọn hắn hiến dâng, mới làm cho hắn sống mà đi ra. Chẳng lẽ Thiên Công Tác, Đại Vũ Thần Sơn, Tinh Thần Cung cùng đỉnh cấp thế lực cũng đang giúp người này? Trong lúc nhất thời, Tình Tuyết Thế Gia xung quanh một ít đỉnh cấp thế lực đều cuồn cuộn sóng ngầm, hai bên nghị luận ầm ĩ, muốn hiểu biết hình thái tiến triển. Đồng thời, bọn họ đến gần Tam Đại Ẩn Thế Thế Gia chỗ cho rằng đây là một cái trong chóng đo chiều gió, theo Thiên Đãng Sơn Mạch có hay không dám đối với Tam Đại Ẩn Thế Thế Gia động trên tay, đó có thể thấy được một ít đầu mối. Căn cứ thiên giới đỉnh cấp thế lực lệnh cấm tứ đại thiên giới thế lực giữa, không cho phép phát sinh mãnh liệt chém giết, đây vì phòng ngừa nhân tộc mới xuất hiện ngã xuống quá nhiều, đối với nhân tộc tạo thành tổn thương. Sở dĩ, mặc dù Tần Trần biểu hiện ra không gì sánh được cường thế, nhưng vẫn là có rất nhiều người cũng không thèm để ý, góc chuyện audio.com. Tiên huyết tại vùng thế giới này phiêu tanh, Cổ gia, Chu gia, Lữ gia, đều là Nam Thiên Giới đỉnh cấp thế lực, nhưng hôm nay, này ba thế lực lớn cao thủ cũng vô cùng thê thảm, trong khoảnh khắc đã bị chém giết, tiên huyết giàn giụa, hài cốt không còn một màn này, quá mức sợ hãi, khiến cho người phát lạnh, toàn bộ xuyên thấu qua phát sóng trực tiếp thấy như vậy một màn người, tất cả đều cả người sợ hãi, linh hồn đều sợ hãi, lặng ngắt như tờ. Như thế cảnh tượng quá dọa người, để cho người ta khó có thể tiếp thu. Cần biết, những thứ kia xâm phạm Tình Tuyết Thế Gia thế lực có mạnh có yếu, nhưng tuyệt đại đa số cũng bất quá cùng loại Cổ gia cùng ba thế lực lớn mà thôi, một cái thế lực như vậy, truyền thừa rất lâu, sẽ không tùy tiện hủy diệt. Nhưng hôm nay, Tam Đại Ẩn Thế Thế Gia người, lại vì vậy mà ngã xuống, làm cho người kinh hãi, cũng rất là bất an. Đặc biệt bọn họ thấy Thiên Đãng Sơn Mạch rất nhiều cao thủ, đồng thời, mỗi một vị trên thân đều lưu động nửa bước tôn giả khí tức sau, đều dại ra, không cách nào yên lặng. Đây một cổ cực thế lực đáng sợ, làm cho người kinh hãi. Lúc nào Thiên Đãng Sơn Mạch có nhiều như vậy đỉnh cấp cao thủ? Cái này đã vượt qua Nam Thiên Giới bình thường trình độ, một cái địa vực xuất hiện vượt lên trên 10 cái nửa bước tôn giả thuộc về dị số. Bất quá, rất nhiều người lại nhanh chóng phản ứng kịp, trước đó không lâu kiếm trùng chi địa đã phát sinh tất cả, để cho bọn họ đều hiểu được Thiên Đãng Sơn Mạch lột xác hẳn là đến từ kiếm trùng dị biến. Một loại chua xót cảm giác tức khắc tại các đại thế lực trong lòng chảy xuôi ra, một loại gọi hâm mộ và ghen ghét tâm tình, đang khuếch tán. Ai cũng biết Thiên Đãng Sơn Mạch lột xác hẳn là đến từ kiếm trùng, nhưng vì cái gì tốt như vậy chuyện không tới phiên bọn họ. Lúc này, trên sân yên lặng, sư hổ yêu chủ nhóm cao thủ trong khoảnh khắc chém giết Tam Đại Ẩn Thế Thế Gia cao thủ, trở lại Tần Trần bên cạnh dâng chiến lợi phẩm, thần sắc cung kính, càng là làm cho tất cả mọi người ánh mắt tập trung đến Tần Trần trên thân, trong lòng kinh hoàng. Có thể nắm giữ Thiên Đãng Sơn Mạch như vậy một cổ thế lực to lớn, nhìn tới. Nam Thiên Giới lại sẽ có mới đỉnh cấp thế lực sinh ra. chỉ là, nghe đồn tinh thần cung diệt tinh tôn giả nhóm cường giả cũng đều ngã xuống ở trong kiếm trùng, tiểu tử này lại vẫn sống, còn dám ngông cuồng như vậy lộ diện, chẳng lẽ không sợ thiên giới đỉnh cấp thế lực tìm tới cửa sao? Tất cả mọi người sợ hãi, cảm giác được cái này mới là vấn đề nghiêm trọng tính. Hắn đến có cái gì dựa vào? Tần Trần không có trục xuất xa xa một ít tiến hành phát sóng trực tiếp võ giả, chỉ là nhìn về phía chỗ ấy, ánh mắt đạm mạc nói. Kiếm trùng cấm điện ra các thế gia, Diệu Diệt phủ cùng ma tộc cấu kết ý đồ phá hoại kiếm trùng cấm địa thiên công tác cùng đỉnh cấp thế lực cùng Tình Tuyết cổ hoa lão tổ đám người vì cứu ta nam thiên giới rất nhiều hậu bối, cam nguyện mất đi tự do, tọa trấn kiếm trùng chỗ sâu, đưa chúng ta rời khỏi. Kể từ hôm nay, ta Thiên Đãng Sơn Mạch chịu Tình Tuyết thế gia ân huệ, đem cùng Tình Tuyết thế gia hợp tác, bất kỳ cái gì xâm chiếm Tình Tuyết thế gia lãnh địa người, ngày quy định 3 ngày rời khỏi, bằng không giết chết bất luận tội. Tần Trần liền như thế mở lời, đưa tới sóng to gió lớn. Khóc chuyện audio.com, giết a, nhưng mà, sau một khắc tất cả mọi người kinh sợ. Gào giết dầm trời, rách không trung. Tam đại ẩn thế thế gia một ít trọng địa tại đồng nhất thời gian đột ngột tao ngộ mãnh công, cường giả hoành thiên, cao thủ tập hợp hung mãnh mà bá đạo hạ tử thủ, nổ nát thành phiến cổ xưa to lớn kiến trúc. Trong lúc nhất thời, đại chiến bạo phát trực tiếp liền máu chảy thành sông. Thiên Đãng Sơn Mạch cùng Tình Tuyết thế gia trùng trùng điệp điệp đại quân xuất hiện, tổng cộng 10 vạn đại quân tiến công tam đại ẩn thế thế gia chi địa. Quá tàn nhẫn, cơ hồ không có bất luận cái gì lưu thủ, Thiên Đãng Sơn Mạch đỉnh cấp cao thủ trực tiếp tiến hành tiến công, bá đạo mà cường thế, trực tiếp tiến công tam đại ẩn thế thế gia tổ địa, như là trăng hoa nở rộ, bá đạo mà cường thế. Tam đại ẩn thế thế gia đều nhanh sắp điên xuống, bọn họ nhận được tin tức chính đang ở kinh sợ trong, nhưng là cho rằng Tình Tuyết thế gia sẽ không trực tiếp xuất thủ, có ai nghĩ được đối phương trực tiếp đánh đến bọn họ trong tổ địa. Đây là bọn hắn tam đại thế gia cốt lõi, trực tiếp ba cổ lực lượng đồng thời xuất thủ, không cho bọn họ bất kỳ phản ứng nào cơ hội, hơn nữa còn là đột nhiên bạo phát. Tam đại ẩn thế thế gia tổ địa đều có cấm chế cường đại cùng trận pháp thủ hộ truyền thừa vô số vạn năm, đều rất có xúc tích. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.